Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mưu Em Kế Chị, một câu chuyện rất hay của tác giả Hương Lúa, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Mai trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Giữa trưa tại một quán cà phê gần vùng ven ngoại ô, bà Hòa từ bên ngoài bước vào. Khác với vẻ tươi tỉnh vui thú hàng ngày, bà lúc này trông hết sức u buồn. Không phải thôi, bà vừa đang trải qua một cú sốc hết sức to lớn. Đó chính là việc toàn bộ số tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng bị đám nhân viên ngân hàng dụ dỗ mua trái phiếu để đầu tư. Đến giờ khi mà sự cố xảy ra, số tiền đó không những không rút được mà còn có nguy cơ mất trắng. Đồng hành cùng bà trong cái sự đầu tư mạo hiểm này là ông Lãm, người em trai nhỏ hơn 3 tuổi. Ông vừa mới ly hôn vợ hồi đầu năm. Số tiền được chia từ vụ ly hôn, ông cũng đem đầu tư hết cùng chị gái. Từ hôm kia cho đến giờ khi nghe tin thông tin ngân hàng gặp chuyện, ông như là ngồi trên đống lửa vậy. Có buổi ông gọi cho chị của mình cả 20-30 cuộc chỉ để hỏi thăm tình hình. Trở lại hiện tại, bà Hòa bước ra khỏi quán cà phê thì đang nghe thấy tiếng gọi. Chị ơi, chị. Ông Lãm vừa gọi vừa vẫy tay. Bà gật gù đưa chân bước tới, kéo ghế ngồi xuống. Ông Lãm thì vẫn hỏi không ngớt mồm. Chị à, sao rồi? Chỗ nào bảo sao? Không rút được tiền. Trời đất ơi, gần 1 tỷ của em đó, bây giờ phải làm sao? Mày 1 tỷ, tao cũng 3 tỷ chứ ít gì. Ngày tháng gì thế này, đúng là mệt mỏi quá mà. Anh Dũng mày mà biết chắc là cạo đầu tao mất thôi. Người tên Dũng vừa được bà Hòa nhắc đến đây chính là chồng của bà. Ông không máu hơn thua, làm ăn đầu tư như vợ của mình, mà chỉ là trưởng phòng kinh doanh của một công ty mua bán nội thất cao cấp. Mức lương thì cũng đủ để chi tiêu cho gia đình nhỏ, gồm 2 vợ chồng và thằng cu tí, năm nay lên 13. Số tiền 3 tỷ được mang đi đầu tư này, phần nhiều là từ tiền đợt trước. Bà Hòa được bố của mình chia cho mảnh đất ở quê. Tuy không đóng góp nhiều nhưng ông Dũng cũng từng cảnh báo vợ về cái chiêu trò này. Thế nhưng bà không nghe, vẫn âm thầm đem tiền đi đầu tư. Đã vậy còn mượn thêm một vài người bạn hơn 500 triệu hồi đầu năm để đóng thêm. Cho nên bây giờ trước cái viễn cảnh vỡ nợ, 2 vợ chồng lục đục thì bà cũng thấy mệt mỏi lắm. Ủa, thế anh Dũng không biết hả chị? Trước câu hỏi của đứa em trai, bà Hòa không buồn trả lời, cứ thở dài thườn thượt mà thôi. Và rồi khi đến ngân hàng, bà còn bị mấy tên bảo vệ mà chỉ một vài ngày trước ton hót ra đến tận xe để chào đón. Bây giờ chẳng lẽ phía ngân hàng là mình mất hết hả? Em đã bảo rồi mà, mình ăn chắc mặc bền thôi. Chỉ cứ 1 trái phiếu, 2 trái phiếu. Giờ năm hết Tết đến cả nhà ra đường cặm cỏ, thay cho bánh chưng tét à? Bà Hoàng nghe thấy như vậy thì liền đáp. Mày im đi, nói nặng nhặng cả đầu. Nếu biết trước thì đã giàu rồi. Ông Lãm thở dài đưa tay lên xoa cái trán của mình. Hay là mình về xin bố một số vốn để làm lại. Xin cái gì mà xin? Ở đâu nữa mà xin? 3 năm trước công chính mày đòi bố chia đất cát. Ông cổ chia xong rồi phân hết ra còn đâu nữa. Thế là chị chưa biết rồi. Bố mình đâu có đơn giản vậy đâu. Mấy tháng trước em có nghe bà cô bên họ của mình mách đó. Bố có dì và con riêng ở ngoài đó. Cái gì? Mày đừng có đùa vậy chứ. Ông cụ năm nay sắp 70 đến nơi, sức đâu mà vợ bé với chả con riêng. Đúng là bây giờ thì không, nhưng mà gần 30 năm trước thì có đấy. Em điều tra cả, người phụ nữ bên kia làng bên đó, không cách xa nhà mình là mấy đâu. Hai người có một thằng con trai năm nay 25 tuổi. Còn bố mình thì âm thầm cắt một phần đất ra cho 2 mẹ con bà ấy. Này, có thật không? Cái chuyện này là không có đùa được đâu. Em đùa chị làm gì? Chị không tin thì có thể đối chất với bố. Bà Hòa nhớ lại từ bé đến giờ, ông cụ giỏi bố của bà luôn là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương nhường nhịn vợ con. Ông vốn là một viên chức về hưu, nhà có 2 mẫu đất ở ngoài đường lộ dẫn lên thị xã, ông cũng chia cả cho 2 chị em. Còn mình thì cứ lủi thủi ở trong căn nhà hương hỏa ở dưới quê, sống bằng đồng lương hưu hơn 4 triệu đồng một tháng. 5 năm trước bà cùng Hạnh vợ ông mất vì chứng ung thư đại tràng nên cuộc sống có phần hưu quạnh lắm. Do vậy thì lần nào về gặp con cháu, ông cũng móc tiền mà mình dành dụm ra cho. Thế nên bà Hòa có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được rằng bố của mình có người phụ nữ khác, mà lại trong mấy chục năm qua. Đúng là khó tin mà. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà biết tính em trai của mình. Ông Lãm tuy là người không ăn học cao, nhưng một khi nói gì thì chắc chắn. Mày đã kiểm chứng chưa? Tất nhiên là rồi. Em có đến tận nơi để gặp và nói chuyện với cái thằng kia. Nó tên là Trực, còn mẹ nó mất được hơn chục năm, nghe đâu là do tai nạn giao thông. Sau khi nói chuyện em mới dặn nó là tạm thời đừng để cho bố nghe, rồi gọi chị ra đây để nói chuyện. Thế còn cái mảnh đất nó được chia thì thế nào? Mảnh đất đó ở đâu? Chưa bao giờ. Hình như là sau khi người phụ nữ kia mất, bố mua một mảnh đất gần đối diện cổng chợ huyện cho nó. Hôm em tới nói chuyện thì nó còn bảo bố nhiều lần dẫn nó tới cái chỗ công chứng để làm thủ tục sang nhượng, nhưng mà nó chưa có cần cho nên nó chưa có nhận. Em nghĩ là nhiều khi nó cũng dùng khổ nhục kế để vòi vĩnh thêm trả chừng. Em nghe mấy người bà con bình đồn á, bố có thêm ăn tới mẫu đất để dựng giả đấy. Cái gì? Quả nhiên lần này thông tin em trai cung cấp có sức nặng. Nó làm cho sự thẳng thốt hiện rõ trên gương mặt của bà. Bà Hòa liền ấp úng. Có thật không? Nên như vậy thì bố đúng là nhu nhược mà. Còn hai mẹ con kia thì cọc tay vô cùng đó. Em mệt mỏi thật chứ bộ. Hết chuyện ly hôn rồi lại đến cái chuyện phía ngân hàng. Bây giờ dò lên thêm cái thằng em trai có mảnh đất vàng. Điên. Nếu đúng là cái thằng kia là con hoang, nó không có quyền động vào cái mảnh đất đó. Nó phải là của tao và mày. Ông Lãm gật gù. Thực ra thì ông cũng có chút suy nghĩ trùng với chị gái của mình, thế nhưng mà không dám nói ra. Ông nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Biết thì biết là như vậy, thế nhưng mà trong nhà bố dù sao cũng có tiếng nói. Người phụ nữ kia tuy không còn sống, thế nhưng mà cái thằng Trực nó nghe đâu ăn chơi lêu lổng lắm, lại quen với cái phường giang hồ. Giang hồ với chả giang nắng. Tao là không quen chắc, cứ để đó. Nếu mà bố không có nghe tao thì đừng mong được công nhận cái thằng con hoang đó. Vậy thì em nhờ cả hết vào chị đó. Nên là làm ngay ngày hôm sau, bà Hòa cùng ông Lãm hai người chạy về quê để xác minh tình hình. Về đến nơi, căn nhà quen thuộc vẫn đi nghệt như xưa, chỉ có điều qua thời gian nó đã cũ kỹ, bám chút rêu phong ở trên tường. Trong tiếng hai đứa con đông cụ giỏi mừng lắm. Bởi tính ra từ ngày chia chắc đất đai, phải lâu lắm ông mới thấy được mặt mũi của hai đứa con. Thậm chí vào ngày giỗ mẹ, bà Hòa cũng báo bận mà không về. Trời đất ơi, con Hòa thằng Lãm, hai đứa về rồi đó hả? Sao không có gọi cho bố trước để đi chợ mua đồ về làm một bữa? Cái ánh mắt đầy vui sướng của ông cụ cũng đủ để hiểu được sự xúc động của ông to lớn đến nhường nào. Không phải thôi, ở cái tuổi thất thập của Lai Hy, ai mà không mong muốn con cháu càng đông càng tốt. Bà Hòa không đáp lại bố của mình, chỉ giữ nguyên cái gương mặt lạnh lùng đi thẳng vào bên trong. Ông Lãm đỡ hơn khi còn trả lời. Hôm nay chị em con có được ngày nghỉ, cho nên tranh thủ về thăm bố. À, vào nhà đi. Bố nhờ bà Năm hàng xóm đi chợ hỗ trợ cho, sẵn làm luôn con gà mái tơ trong chuồng. Ông Lãm gật đầu theo chân của bà Hòa bước vào bên trong. Không gian bên trong so với lần gần nhất hai người về cũng chẳng đổi khác gì cả. Ở bên cạnh phòng khách được kê một cái sập gỗ là chỗ nằm nghỉ trưa, cũng như là xem phim của ông cụ giỏi. Ông cụ lững thững bước vào, nét mặt vẫn lộ rõ sự vui mừng. Hai đứa về chơi có mệt không? Ngồi làm tí nước chè đi, để bố xuống bố bếp nổi nước lên để luộc gà. Bố không cần vờ vịt vậy đâu. Còn với thằng Lãm về đây không phải là để ăn gà của bố. Ồ, thế có chuyện gì? Con muốn biết cái thằng Trực là gì với bố? Trực nào? Ông cụ giỏi có chút biến sắc, tuy nhiên ông cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Còn bà Hòa thì chất vấn. Chuyện như vậy bố còn lẩn tránh à? Hả, hai đứa biết rồi hả? Ông cụ ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của bố. Năm xưa là bố không có đứng đắn, có lỗi với mẹ của các con. Lúc bố định ngừng rồi thì bấy báo là có thai. Bố không thể không có trách nhiệm. Cào cả quá nhỉ. Trách nhiệm của bố là mang tiền ở trong nhà để cho đi cái phường hoang đàng đó hả? Không con à, mày đừng có nói như vậy. Bố vẫn xem hai chị con hơn mà. Nhưng mà cùng là con trong nhà, bố không thể. Giờ nói với hai đứa con, bố chọn đứa nào? Con à, có chuyện gì? Sao lại nói như vậy? Tự dưng lại bắt chọn chọn kiểu gì? Bố đừng có giả vờ giả vịt. Chuyện bố có lỗi với mẹ con đã đành. Bây giờ còn định chia cuộc cải cho cái thứ con hoang đó. Bố nghĩ xem bây giờ cái chuyện này lộ ra, thì cả cái làng cả cái tổng này cười vào mặt mũi của bố đấy. Hòa, con. Nhận thấy tình hình có chiều căng thẳng, ông Lãm lúc này liền chen. Chị Hòa, chị bình tĩnh lại đi. Mà bố ơi, cái chuyện chị Hòa nói có thật không bố? Bố còn đất để chia cho cái thằng đó hả? Ông cụ Giỏi gật đầu, ông ngồi xuống rót trà ra tách rồi ngửa cổ nốc một hơi. Thế nhưng bàn tay của ông cứ run rẩy, như đang bối rối lắm vậy. Phải mất một lúc lâu ông mới chép miệng rồi hỏi. Thì rốt cuộc hai đứa mày muốn gì? Câu hỏi thằng này của ông cụ Giỏi làm cho Lãm giật mình. Còn bà Hòa thì cũng không có chút ngần ngại. Con cần bố chia cái mảnh đất kia cho hai chị em con. Còn cái thằng con hoang đó, nếu muốn được thừa nhận thì không được động vào bất cứ món đồ nào cả. Trước yêu cầu này, ông cụ Giỏi phì cười, ông lắc đầu. Cái con này, mày cũng biết đùa đó con. Đất đai chẳng phải ta đã chia cho hai chị em mày cả rồi. Không tin thì chúng mày cứ lục lọi đi. Bây giờ ta chỉ có mỗi căn nhà Hương Hỏa này. Nhưng mà làm sao bán được hả con? Sau này tao chết cũng là hai chị em mày hưởng căn nhà này. Lúc đó muốn làm gì thì làm. Thôi, bây giờ còn vờ vịt nữa hả? Mảnh đất ở gần chợ huyện đừng nói là không phải của bố. Ông cụ Giỏi giật mình, ông há hốc mồm ra vẻ bối rối. Bố à, bố đừng có giấu. Tôi với thằng Lãm biết cả rồi. Bố càng giấu thì bọn tôi càng thêm phần thất vọng thôi bố à. Ông cụ Giỏi cúi mặt xuống không nói nên lời. Thực sự thì ông không ngờ nổi hai đứa con của mình sẽ có ngày nói ra được những lời như vậy. Lại thêm gần chục phút trôi qua, trái ngược với suy nghĩ của bà Hòa cùng em trai, ông cụ Giỏi lúc này kiên quyết lắm, ông hắng giọng. Đã tới nước này bố cũng không muốn giấu. Đúng, bố cho cái thằng trực cái mảnh đất đó. Thế nhưng khi bắt đầu chia nó chỉ là mảnh bàn đất nhỏ, nằm tít trong góc hết sức sâu. Thậm chí lúc mua chỉ bằng nửa cây vàng. Mẹ con thằng trực sống mấy chục năm trong thầm lặng, chưa ngày nào đòi danh phận. Ngay cả ngày ấy bà ấy mất vì tai nạn, bố chẳng thể đường đường chính chính đứng ra làm tang. Cái mảnh đất đó lúc cho thằng trực vẫn chưa có giá trị lớn đâu. Bởi bố chỉ muốn cho nó một chút gì đó để bù đắp thôi. Hoàng đường, bố đừng có kể khổ. Bố thương cảm cho mẹ con nó. Vậy mẹ tôi thì sao? Chị em tôi thì thế nào? Bố lừa dối suốt mấy chục năm như vậy, bố tốt đẹp lắm mà. Càng nói bà Hòa càng bực tức. Cuối cùng bà bước thẳng ra ngoài. Chị ơi. Ông Lãm chạy theo sau để khuyên can chị mình bình tĩnh. Ở trong nhà ông cụ Giỏi đưa cặp mắt u uất của mình hướng lên phía cái ban thờ, nơi có tấm di ảnh của người vợ quá cố mà im lặng không nói nên câu. Hai chị em bà Hòa kéo nhau ra cái quán cà phê ở đầu làng. Do quán khá vắng cho nên bầu tâm sự được bà Hòa chút ra, bà chửi thẳng. Mẹ kiếp đời đúng là nực cười mà. Ai đời đi thương cái thằng con hoang hơn con chính thống. Cứ cho là tao là con gái, còn trọng nam khinh nữ đi. Thế còn mày cũng là con trai, vậy về lớn hơn thằng chó gây nhiều. Vậy thì tại sao lại không thể bằng? Ông Lãm trầm ngâm, ông bảo. Thế nếu như chị em mình á không có xin được mảnh đất ấy của bố thì chị định thế nào? Chẳng lẽ là mình chịu thua? Mày nói đúng. Thua là thua thế nào? Tao bây giờ đã không còn đường lui. Bố đã dồn tao vào đường cùng thì đừng có trách. Chị định làm gì? Bà Hòa không trả lời vội, ánh mắt của bà nheo lại nhìn xa xăm như đang toàn tính gì đó. Hai chị em ngồi đến tối thì mới trở về căn nhà của ông cụ Giỏi. Đêm nay ông cụ đi ngủ khá sớm, hoặc cũng có thể chỉ ở yên trong phòng. Mà có chưa ngủ thì bà Hòa cũng đâu cần quan tâm. Bà buông thêm vài câu chửi bâng quơ rồi lăn cành ra ngủ khò trên cây sập gỗ. Đến sáng thì bà Hòa thức dậy thì đã chẳng thấy ai ở trong nhà nữa. Theo vào đó là cả chục cuộc gọi nhỡ của ông Lãm. Tò mò bà vội gọi cho em trai của mình. Chung vào đồ thì giọng của ông Lãm bắt đầu dưới bên kia vang lên. Chị ơi, chị dậy rồi hả? Thế chầm sáng nhanh đi chị. Bố có chuyện rồi. Chuyện gì? Chị mau vào đi, bây giờ không có tiện nói cho lắm. Nói chưa hết câu thì tiếng ồn lắm, rồi ông Lãm cúp máy. Khỏi phải nói bà Hòa cũng rối lắm. Bà nhổm dậy rửa mặt thật nhanh rồi tức tốc chạy đến trạm xá. Đến nơi ông Lãm đang ngồi ở bên ngoài, mắt nhìn chăm chăm vào trong phòng bệnh. Trông thấy chị gái, ông Lãm liền chạy tới. Chị ơi, bố làm sao vậy? Lúc sáng em đang ở ngoài quán cà phê, nghe người ta tới báo là bố bị tụt huyết áp trong lúc đi chợ phải nhập viện cấp cứu. Cấp quan vội chạy đi ngay, cứ gọi chị cả chục cuộc mà chị không có nghe. Thế bây giờ bố sao rồi? Vẫn đang cấp cứu. Em sợ có chuyện gì quá chị. Phủi phui cái mồm của mày. Chuyện gì là chuyện gì? Hai chị em nói tới đây thì từ đằng sau có thêm một người bước tới. Anh Lãm. Người này là một người thanh niên chừng 25-26 tuổi. Nét mặt thì có phần hao hao giống với ông Lãm lắm. Bà Hòa còn đang định hỏi thì ông Lãm đã lên tiếng. À, thằng Trực đó hả? Nghe cái tên này, tim của bà Hòa như thắt lại. Bà đưa mắt nhìn chăm chăm vào cái người đang đứng trước mặt của mình đây. Cậu làm... Em chào chị. Chị là chị Hòa phải không hả? Em có nghe bố nói nhiều về chị lắm. Em là Trực, chắc là chị cũng biết chuyện của em rồi nhỉ? Có nghe bố nói. Vâng ạ. Thế bố sao rồi chị? Chưa biết được, đang đợi bác sĩ cấp cứu. Em lo quá. Hai anh chị ăn sáng chưa? Để em xuống căng tin mua một thẻ. Không cần đâu, cậu cứ đi đi. Nói đến đây thì Trực gật đầu, xin phép xuống căng tin mua chút cà phê để cho tỉnh táo trở lại. Vì từ đêm qua đến giờ anh bận trực ca đêm ở chỗ làm của mình. Vừa về đến nhà chưa nằm nghỉ được bao lâu thì đã nghe người ta báo tin ông cụ giỏi nhập viện. Trở lại hiện tại đợi cho Trực đi khỏi, ông Lãm mới thì thầm. Chị hiện với đó vậy? Chị ở đây đông người dòm ngó, mày định để họ gièm pha hả? Vậy là sắp tới đây tao đồ rằng thằng Trực xuất hiện nhiều đấy. Tao với mày phải lạt mềm buộc chặt, ngoài mặt nhẹ nhàng với nó để nó không nghi ngờ. Chị nói vậy thì tức là đã có cách. Bà Hòa không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Quả thật là trong đầu của bà bây giờ lại nảy ra một suy nghĩ, một cái suy nghĩ xấu xa thâm hiểm. Để tao xem thử, mày có đủ bản lĩnh động được vào cái mảnh đất đó không? Có một tuần nằm viện tĩnh dưỡng ở trong viện, ông cụ giỏi được bác sĩ cho về nhà. Ông có vẻ vui lắm, bởi nhớ đống cây cảnh và đàn gà của mình quá rồi. Chưa dừng lại ở đó, Trực giờ đây đã thường xuyên tới thăm nom. Trong thấy cảnh đứa em cùng cha khác mẹ ngày nào cũng lượn đờ trước mặt của mình thì bà Hoàn kinh máu lắm. Thế nhưng để cho kế hoạch thâm hiểm của mình được thành công, cho nên bà đành phải nhẫn nhịn, hết sức nhẫn nhịn. Hai hôm trước, sau khi nắm được giờ giấc sinh hoạt cũng như đoạn đường mà Trực thường đi, bà kéo ông Lãm ra tận góc nhà rồi thì thầm. Sau khi nghe chị của mình trình bày kế hoạch, ông Lãm trợn tròn mắt, ú ớ ra vẻ hoảng hốt lắm. Chị nói sao? Bé bé cái mồm thôi. Đến nước này rồi thì mình phải diệt trừ hậu họa. Ta không cam tâm nhìn mảnh đất của hai chị em mình cứ thế lọt vào tay của thằng đấy. Nhưng mà giết người là phạm pháp đó. Ta đâu có bảo chính tay mày làm. Mày có thể thuê mướn người khác cơ mà. Ông Lãm im lặng một lúc rồi gật đầu. Em có biết một đứa có thể giúp mình. Thằng này đợt trước được em thuê theo dõi con vợ của em. Nó chỉ cần có tiền, nó có thể làm được mọi chuyện. Nhưng mà phải tuyệt đối kín đáo. Em hiểu rồi. Đã không còn nét hoảng hốt nữa, thay vào đó là một nụ cười âm hiểm trên môi của ông Lãm và chị gái của mình. Cuối cùng thời cơ ấy cũng đến. Hôm nay khi đang chuẩn bị lên thành phố thì lại nghe ông Lãm báo tin trong hôm nay người kia sẽ thực hiện kế hoạch. Thế là bà không có đi nữa, ở lại để chờ đợi. Trong bữa cơm trưa, bà Hòa ghé tai của em trai. Người của mày thuê có làm được việc không? Để lộ ra chuyện chết cả đám. Chị cứ an tâm, cái thằng này được việc lắm, lại là dân số má, nó biết phải làm gì mà. Lần này thằng Trực nó có quen lớn đến đâu cô không thoát được đâu. Và lại mình dàn cảnh là tai nạn giao thông, có trời mới điều tra ra được. Bà Hòa yên chí ngồi yên chờ vợ ăn để đợi biến cố xảy đến. Và đúng là nửa giờ đồng hồ sau có chuyện thật. Từ ngoài cổng một bóng người ập vào rồi la lớn. Chú Giỏi ơi, chú Giỏi. Ông Giỏi từ trong phòng chạy ra nheo mắt. Có chuyện gì đó mày? Chú ơi, thằng Trực con trai của chú nó bị tai nạn, đang nguy kịch lắm. Cái gì? Câu nói của người kia vừa dứt cũng là lúc ông cụ Giỏi đánh rơi luôn cái gậy trên tay. May mà có chiếc ghế ở gần đó để ông vịn vào, chứ không chắc ngã luôn xuống dưới đất. Hai chị em của bà Hòa vội chạy lại chỗ bố của mình. Giữa trưa trong bệnh viện của thị xã, ông cụ Giỏi đứng hai đứa con của mình dìu vào. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, ông cụ liền gào lên. Mau, mau cứu lấy con tôi. Bà Hòa cũng nói chen. Bác sĩ đâu rồi? Tình hình bệnh nhân Nguyễn Thanh Trực thế nào? Lãm, em chuẩn bị phong bì đi. Mình gửi cho bác sĩ một ít. Vâng ạ. Miệng nói là như vậy nhưng trong lòng của hai chị em bà Hòa lúc này chỉ mong cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình tắt thở càng nhanh càng tốt. Và cái mong muốn này nhanh chóng trở thành sự thật. Sau khi hơn một giờ đồng hồ, ở bên trong người ta đẩy ra một cái xác được phủ vải trắng, có máu thấm vào loang ra. Cái xác này không ai khác chính là của Trực. Ông cụ Giỏi lúc này giống cả lên. Trời đất ơi, con ơi! Ông Lãm và bà Hòa tất nhiên không thể nào diễn tiếp vở kịch của mình được. Người thì đỡ bố, người thì chạy đôn chạy đáo lo hoàn tất thủ tục. Nhất là ông Lãm, ông quỳ mòm xuống bên cái băng ca của thi thể của em trai mà gào lên. Trực ơi, anh em mình vừa nhậu với nhau. Mày còn hứa nhậu với anh nữa cơ mà. Sao bây giờ lại thế này hả em? Kiểu lúc đó cái thi thể của Trực đột nhiên giật lên một cái. Từ trong lớp vải trắng phủ thi thể, có một cái cánh tay trắng bệch buông thõng xuống. Nếu như bình thường thì bà Hòa đã giật mình rồi hoảng sợ. Thế nhưng cũng may lúc ấy có một cô y tá hét lên, khiến cho mọi sự chú ý đều hướng về phía cô. Hít một hơi, bà Hòa lấy lại bình tĩnh rồi kéo em trai của mình đứng dậy. Cái cú giật vừa rồi là do cái băng ca bị chật khớp, cho nên chẳng liên quan gì đến Trực cả. Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc nhanh chóng được người ta điều tra. Do Trực va chạm với một chiếc xe máy ở hướng ngược chiều, cho nên ngã xuống mặt đường. Sau đó một chiếc xe tải đi cùng chiều từ sau lưng chạy tới, không kịp phản ứng cho nên cán qua. Người điều khiển xe máy đã chạy trốn, còn người lái xe tải thì tất nhiên là không thể nào tránh họ được. Đứng trong hành lang của nhà vệ sinh của trạm xá, bà Hòa lúc này kề sát tai của em mình rồi bảo: "Đúng là gọn gàng thật, mày giỏi đấy. Thế mày đúng là em trai của tao. Em bảo rồi mà, chỉ phải tin em. Trước giờ em đã không làm thì thôi, chứ ra tay trời sập cũng chống lên được. Mao chị này, bây giờ mình thấy cái mảnh đất đó thế nào?" "Từ từ, cái đám tang của thằng Trực xong đã. Bây giờ nó là của mình, vội chó gì." "Em hiểu rồi. Thế em lo chạy qua cái chỗ nhà xác với bên pháp y, để hoàn tất thủ tục nhận xác, rồi đem nó về mai chay mai táng cho nhanh." Cương mặt của bà Hòa gật gù. Thế nhưng vốn bà khá tin vào chuyện tâm linh, cộng với cái hình ảnh cánh tay của Trực rơi xuống lúc nãy, cho nên bà liền căn dặn em trai: "Sau khi nhận xác của nó về, muốn một ông thầy phong thủy nào đó để làm lễ chấn niệm cho an toàn, chứ nếu không có thể sinh chuyện." "Em biết rồi." Nói rồi ông Lãm tất tả chạy đi, bà Hòa thì ở lại lo cho ông cụ Giỏi. Có thể nói mọi thứ đột nhiên tiến triển quá thuận lợi. Trong đầu bà tự nhủ: "Sống rồi, mình sống rồi." Và cũng trong hôm ấy, bà Hòa liên hệ ngay với phía cán bộ pháp lý để mà chuẩn bị thủ tục và hồ sơ để kế thừa mảnh đất. Xế chiều hiện giờ mọi người đã đợi đưa xác của Trực về. Ông cụ Giỏi thì vẫn ngồi thất thần trên cái băng ghế, miệng chốc chốc lại thở dài từng hơi trông thật tiểu não. Chị em của bà Hòa thì ngồi ở góc đối diện. Cả hai bề ngoài thì diễn kịch u buồn, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhận ra cái số là từ phía bên ngân hàng gọi cho mình, cho nên bà nhíu mày: "Mẹ nó chứ, cái đám này gọi cho mình làm gì?" "Alo." Thế nhưng rồi rất nhanh chóng bà thể hiện cái nét mặt hết sức thẳng thốt. Ông Lãm ngồi kế bên thì tò mò lắm. Ông đợi cuộc gọi kết thúc thì hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?" "Lãm ơi, hay rồi. Phía ngân hàng bảo chị lên gặp họ để thống nhất cái hướng giải quyết. Nghe bảo là sẽ nhận lại được tiền." "Trời đất ơi, có thật không chị?" "Thật. Cho nên nhưng mà chị phải đi ngay vì hẹn hò hôm nay." "Được, thế chị đi đi. Còn đám tang của thằng Trực, không sao đâu, để đó em lo cho. Chỉ cần lấy lại được tiền cho em là được." Bà Hòa đứng dậy bước sang trình bày với ông cụ Giỏi. Ông có vẻ vẫn chưa hết sốc sau sự ra đi của con trai, cho nên ông chỉ gật gù ậm ừ trong miệng. Rời khỏi bệnh viện, bà Hòa bắt xe lại thành phố. Trên đường đi bà vui mừng khôn xiết. Thật không ngờ tin vui cứ dồn nhau kéo đến liên tục. Nói về ông Lãm, sau khi nhận được xác của Trực lại nghe tin bà Hòa phải lên lại thành phố, bản thân lo quá nhiều việc cho nên ông quên bẵng đi mất cái lời dặn của chị gái. Ông chỉ mướn dịch vụ tang lễ và một vị sư ở trên chùa về tính giờ làm lễ. 7 giờ tối, thi thể của Trực được trở về trên chiếc xe cứu thương của trạm xá. Bởi Trực chết ở ngoài đường lại không có tên trong gia phả, cho nên tang lễ của anh chỉ được tổ chức dưới cái mái hiên dựng tạm ở ngoài sân, chứ không được mang vào trong nhà. Ông cụ Giỏi thì vẫn ngồi bất động, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm đứa con trai. Vị sư trên chùa lúc này cũng đã có mặt để làm lễ nhập quan. Chiếc quan tài được ông Lãm đặt về là loại gỗ tốt, giá cả thì cũng thuộc hạng sang trọng so với mức sống bình dân ở quê. Mấy người hàng xóm khi biết được mối quan hệ này của ông và Trực thì lại càng thêm phần bất ngờ. Trời đất ơi, không cùng mẹ mà trông ông Lãm tổ chức đám ma tươm tất quá. Nhà ông cụ giỏi đúng là có phúc thật đó. Chị em các thứ yêu thương nhau quá thôi. Ngoài cái quan tài ra, những dịch vụ khác cũng đều hết sức tươm tất. Bởi một mặt là ông muốn cho ông cụ giỏi không nghi ngờ gì mình và bà Hòa nhắm tới cái mảnh đất vàng kia. Phần nữa là muốn thể hiện với bà con họ hàng rằng mình là một người rộng lượng, bao dung cả đứa em ngoài giá thú. Nhiều lúc chính ông cũng cảm thấy khâm phục mình. Trông ông sụt sùi khóc, chạm lấy cái quan tài của em trai mà ông tự nhủ. Nếu ngày xưa không làm ăn kinh doanh, chắc ông cũng có duyên trở thành một diễn viên nổi tiếng. Cây chuông nhỏ trên tay của vị sư được rung lên. Ông vừa lần chẳng hạn vừa đọc kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát để đưa thi thể của Trực vào trong chiếc quan tài. Tuy là một người bị mất vì tai nạn, nhưng phía bệnh viện cũng đã khâu phá, làm cho cái xác của Trực khá nguyên vẹn, gọn gàng nên trông cũng không quá kinh dị cho lắm. Khi mà tiếng máy khoan đóng vít cuối cùng ngừng lại, cũng là lúc mà ông cụ giỏi như muốn đổ gục theo. Cứ may có người ở kế bên đỡ rồi kéo ông vào bên trong phòng để nghỉ ngơi. Đêm nay đêm đầu tiên của tang lễ, bà Hòa từ chiều đến giờ vẫn không thấy liên lạc. Không biết chuyện tiền nong bên ngân hàng ra sao, nhưng ông cũng không dám hỏi, vì còn có ông Dũng là chồng của bà Hòa từ thành phố về đây để thay vợ của mình phụ giúp hậu sự. Ông cũng chỉ được bà thông báo là đang bận gặp một vị khách hàng hết sức quan trọng mà thôi. Thời gian trôi dần về nửa đêm, do có đợt không khí lạnh tăng cường cho nên thời tiết rét lắm. Ngồi ngoài sân lúc này chỉ có ông Lãm, ông Dũng cùng thêm hai ba người nữa trong họ hàng mà thôi. Ai nấy cũng đều run cầm cập trước từng cơn gió chốc chốc lại thổi. Và để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt này, ông Lãm vào trong nhà xách ra một cái bình rượu mơ. Anh Dũng ơi, mọi người, ta làm tí cho ấm. Tất nhiên là mọi người gật đầu hưởng ứng ngay, nhất là Dũng. Ông vốn không quen thức khuya, cho nên cứ ngồi vật vờ từ nãy đến giờ. Sau khi uống được vài chén, hơi nóng từ rượu cũng khiến cho ai nấy đều không còn thấy lạnh. Thế nhưng trong lúc Lãm đang rót rượu thêm, thì một người trong họ giật mình. Ê, cái con mèo kia, đi, đi, đi. Nhìn theo hướng chỉ tay, ông Lãm nhận ra có một con mèo đen đang chiếm trệ trên nắp quan tài của Trực. Nó không những không sợ còn khè khè, như thể muốn tuyên chiến với họ vậy. Sẵn có chút hơi men trong người, ông Lãm lên tiếng quát. Mau cút đi. Kèm theo đó là một hành động giơ tay lên để hù dọa. Thế nhưng con mèo vẫn đứng yên như là thách thức. Phải đến khi ông Lãm vơ lấy cái chén rượu rồi ném thẳng tới, con vật lì lợm kia mới sợ mà chạy biến đi. Đúng là cái đồ thân lửa ưa nặng. Mà này Lãm ơi, mèo đen mà quấy đám tang xui lắm đấy. Mày coi ai nhờ sư thầy cúng kiến cho nó kỹ. Thời buổi nào rồi còn tin mấy cái chuyện mặt vãnh như thế. Mèo đen với chả mèo đỏ, con nào cũng nấu nước sôi làm lông thui được hết. Bỏ qua chuyện con mèo, cả bọn trở lại với chén rượu trên bàn. Uống đến hơn một giờ, thế đã ngà ngà và lại mai còn phải phát tang. Tiếp đón những người đến viếng cho nên ông Lãm ngưng lại, cùng anh rể của mình vào trong phòng tinh nghỉ. Ở bên ngoài có một đội phụ nữ đang ngủ từ trước được cất cử ra trông cho cái đám tang đỡ phần lạnh lẽo. Vừa vào trong phòng ngả lưng xuống, ông Lãm đang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Bên tai lúc này bắt đầu vang lên những tiếng gọi khe khẽ. Lãm ơi, anh Lãm. Thế nhưng do vừa say vừa mệt, ông không quan tâm đến tiếng gọi và cái giọng cười có phần kỳ dị này. Đến sáng hôm sau, ông Lãm bị đánh thức bởi một người họ hàng. Này, dậy đi, chuẩn bị làm lễ rồi đây. Gật gù nhưng ông Lãm chưa xuống khỏi giường vội vì đầu óc vẫn còn lâng lâng. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ sau ông mới có thể bước xuống giường. Ra đến bên ngoài lúc này đã có khá đông người, kể cả ông cụ giỏi cũng đang đứng để tiếp đón những người đến viếng. Gọi là viếng vậy thôi, chứ phần nhiều là đến từ mối quan hệ của những người quen biết trong gia đình, chứ chỉ không vợ con. Dòng họ nghe đâu chỉ lác đác có vài người, thế nhưng đều vì ở xa chỉ có thể gửi tiền phúng điếu. Quanh đi quẩn lại đâu đó có khoảng hơn chục người đồng nghiệp ở chỗ làm đến thắp hương mà thôi. Đang định bước xuống di gian nhà bếp để mà đánh răng rửa mặt thì ông Lãm bất ngờ nghe tiếng xì xầm trong một góc nhà. Cả ba người đều là họ hàng. Họ cũng ở trong nhóm đêm qua thay ca trực lúc ông và những người khác say rượu đi ngủ. Này, con nên nói cho thằng Lãm nó biết không? Thôi, nó làm gì? Nhưng người ta đang làm lễ, mày nói như vậy chả hay. Tò mò, ông bước chân tới gần rồi mở lời. Có gì thì các chị các bà cứ nói tôi nghe. Làm sao lại xì xầm có vẻ bí mật vậy? Một người câu hò của ông Lãm đưa cặp mắt ái ngại nhìn cháu. Này, ta nói cái này mày đừng có nghĩ là ta nhiều chuyện nhé. Vâng ạ, cô nói đi con nghe. Đêm qua đây, bọn ta ngồi chừng được một lúc thế lạnh quá nên túm tụm lại ở một góc để tám chuyện. Đang buồn giờ thì bất chợt đèn đóm nó tắt cả. Tao giật mình ngó nghiêng chung quanh. Cái lúc này chỉ có ánh nến và chiếc đèn dầu trên bàn thờ là phát được chút ánh sáng. Rồi tao thấy đứng ở phía đối diện sát bên cánh cổng nhà, có một bóng người đang đứng. Ban đầu cứ nghĩ là hàng xóm có ai đến. Thế nhưng mà không, khi mà ánh đèn bừng sáng trở lại thì tao tá hỏa. Mày biết là tao thấy ai đứng đó không? Ai vậy à? Là thằng Trực đấy. Tất nhiên ông Lãm không tin, ông phỉ cười. Cô ơi là cô, thằng Trực nó mất rồi, cô nhìn gà hóa quốc rồi đấy. Không, không chỉ mình tao thấy nó, cái bà này cũng thấy này. Các cô đừng có bàn chuyện này, cả người ngoài lại nghe thì lại không có được hay. Tao biết rồi, thế nhưng mà mày lo phần cúng kiếng cho nó đàng hoàng đi, chứ không âm dương cách biệt á, sẽ gây ra cái điều kinh kỵ đó. Còn cảm ơn cô đã nhắc. Nói đến đây, ông Lãm đưa chân bước xuống dưới nhà. Đầu óc của ông cũng gạt bỏ đi chuyện vừa rồi chứ không để tâm. Suốt ba đêm liền thì trời cứ bắt đầu sập tối, gió lốc lại nổi lên như thể muốn cuốn bay đi tất cả. Ông Lãm cũng chẳng quan tâm, bởi chuyện gió máy là chuyện của thời tiết. Còn mấy cái tin đồn thất thiệt thì do đám hàng xóm nhiều chuyện theo dệt để cho có cái để gièm pha. Sang đến ngày thứ tư, lễ di quan chính thức được bắt đầu. Ông cụ Giỏi đi trước cầm di ảnh của con trai. Bà Hòa lúc này đã giải quyết xong công chuyện về dự. Hai vợ chồng cùng với ông Lãm đi ở đằng sau, nhìn mặt của ai cũng buồn rười rượi. Ra đến nghĩa địa của làng, nhưng tưởng đâu mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm xuôi thì bất ngờ phía trước mặt có một con trâu đứng chắn ngang đường. Thật ra thì cái chuyện chăn thả gia súc rồi để lạc vào trong bãi tha ma là chuyện hết sức bình thường ở quê. Ông Lãm bước lên phía trước rồi lớn tiếng gọi. Trâu nhà ai đây? Mau dắt về đi chứ, để đứng giữa đường thế này hả? Thế nhưng rồi vừa dứt câu, chủ nhân của con trâu ở đâu không thấy. Ngược lại, con vật to lớn bất ngờ hướng cặp sừng về phía đoàn người đưa tang. Chưa đầy 5 giây sau, nó chậm chậm như thể đang lấy đà. Thế cái điểm chẳng lành, ông Lãm lùi lại rồi miệng lắp bắp. Hình như là... Ông Dũng cũng nhận ra được vấn đề. Ông đẩy bà Hòa sang một cấp, còn mình kéo ông cụ Giỏi đi theo. Đúng như những gì mà ông lo sợ, con trâu bất ngờ nhằm thẳng hướng đoàn đưa tang mà chạy tới. Thế là một cảnh tượng hoảng loạn xuất hiện. Mấy người khuân quan tài lúc này đâu còn biết gì ngoài việc chạy thoát thân. Thế là họ thả luôn cái quan tài của ông Trực xuống đất. Con trâu chạy nghít từ đầu này đến đầu khác, dọa tất cả mọi người sợ đến xanh cả mặt. Phải đến gần chục phút sau mới có một người mặt mũi lấm lem, tay chân gầy gò nổi đầy gân xanh chạy đến. Lúc này con vật mới trở lại với dáng vẻ hiền lành. Người đàn ông lý nhí nói với vẻ đầy lo lắng. Tôi xin lỗi, tôi vừa chuột bụng đi giải quyết một chút, con súc sinh này nó đã làm loạn rồi. Ông Lãm nhíu mày. Nếu như bình thường thì ông sẽ không để yên như vậy. Thế nhưng trong lòng của ông đang muốn làm cho nhanh cái hậu sự để còn về nhà lo việc khác, cho nên ông xua tay ra hiệu cho đối phương. Không có gì đâu, mò dắt trâu đi, là sao nhớ trông cho kỹ, chứ gặp người khác họ bắt vạ thịt luôn trâu đó. Vâng vâng. Người đàn ông cảm ơn rối rít, không quên chắp tay vái trước quan tài của Trực rồi cùng con dâu rời đi. Đoàn người đưa tang bấy giờ cũng đã ổn định lại. Mấy người khuân quan tài bắt đầu tiến đến hẻ nhau, nhấc nó lên khỏi mặt đất để tiếp tục hành trình đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng lạ là khi vừa nhấc lên, người ta lại thấy chiếc quan tài nặng lắm. Nặng đến nỗi cả 8 người không thể nhấc bổng nó lên được khỏi mặt đất. Thế lâu ông Lãm lúc này thúc giục. Các người làm gì vậy? Mau lên, sắp muộn giờ rồi. Phải đến lúc này cái quan tài mới nhẹ dần rồi có thể khuân đi được. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, bầu trời bấy giờ đã bất ngờ có mây. Dòng kéo đến như thể là sắp đổ xuống một trận mưa rất lớn vậy. Mãi cho đến khi chôn quan tài của Trực xuống đất, thì trời cũng bình thường trở lại. Mây đen tan hết, thậm chí còn hửng cả nắng. Ông lão tất nhiên là chẳng để tâm đến chuyện đó, bởi ông còn đang bận suy nghĩ đến việc dùng số tiền sau khi chia mảnh đất với chị gái ra sao, có nên đầu tư vào mấy dự án bất động sản trên thành phố hay không. Đám tang trôi qua được 3 ngày thì đều đặn. Hôm nào ông cụ Giỏi cũng ra mộ của con trai, ngồi từ sáng cho đến chiều tối. Vợ chồng bà Hòa lúc này đã lên lại thành phố, nên chỉ còn mỗi ông lãm mà đại chăm sóc. Chiều nay khi thấy ông cụ Giỏi từ ngoài nghĩa địa trở về, ông nhíu mày cảm giảm. Bố này, thằng Trực thì nó cũng đã mất rồi, bố phải lo nghĩ cho sức khỏe của mình. Ngày nào bố cũng ra ngoài đó hứng sương hứng gió, nhân đồ bệnh thì làm sao. Trước lời nói của đứa con trai, ông cụ Giỏi có vẻ không quan tâm. Ông bước đến bàn thờ thắp một nén hương rồi lẩn thận ngồi xuống cái bàn. Vừa pha trà ông vừa lẩm bẩm. Cái thằng Trực này đúng là hư hỏng mà. Mấy hôm dậy không có chịu về thăm bố. Nghe câu nói này ông lãm bất ngờ, ông liền hỏi. Bố nói gì vậy? Thì ta nói cái thằng Trực đây. Nó ham công tiếc việc làm cái gì không có chịu về thăm. Lâu trước một tuần ít nhất cũng được sang 2-3 hôm. Vậy mà mấy ngày liền không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Ông lãm giật mình, nhưng ông cũng để ý dáng vẻ của bố. Ông thầm nghĩ, hay có khi nào bố mình bị lẫn rồi không? Cái suy nghĩ này có phần hợp lý khi đến chiều hôm ấy, ông cụ Giỏi vừa ăn cơm xong thì lại than đói rồi lại đòi ăn nữa. Thế nghĩ tới cái cảnh mà vài hôm nữa mình rời đi thì chỉ còn một mình ông cụ trong nhà, lúc ấy hàng xóm rèm pha lại mệt. Thế là ông quyết định nghĩ tới phương án thuê mướn một người giúp việc để vừa lo bếp núc vừa chăm sóc cho bố của mình. Thế cái suy nghĩ này có phần chu toàn, ông liền gọi một người bạn để nhờ họ tìm người giúp. Đồng thời ông cũng gọi thông báo cho chị mình biết về tình hình của ông cụ. Khác với vẻ lo lắng của em trai, bà Hòa vừa nghe thì tỏ ra mừng rỡ. Trời đất ơi, thế thì tốt quá. Sao lại tốt hả chị? Sao lại không? Mảnh đất chưa được sang tên cho cái thằng Trực, mình đã có lợi một phần rồi. Bây giờ bố lẩm cẩm như vậy á, thì mình lại càng có lợi. Để đó tôi tính phần tiếp theo. Vâng, chị làm gì thì làm đi, cần gì cứ bỏ em. Đã biết rồi, mày chuẩn bị tinh thần đếm tiền mệt nghỉ đi. Cuộc gọi kết thúc, quả thần ông lãm cũng mong cho chuyện đất cắt này sớm kết thúc, để còn có tiền tính đường bắt đầu cuộc sống mới. Cuối cùng thì cái ngày quan trọng ấy cũng đến. Bà Hòa từ thành phố trở về, đem theo đống giấy tờ. Bà gọi luôn cán bộ địa phương và ngân hàng xuống để chứng nhận ông cụ Giỏi không còn đủ tỉnh táo để chịu trách nhiệm cho hành vi dân sự của mình. Tiếp đến bà làm thủ tục bàn giao toàn bộ tài sản, bao gồm căn nhà, mảnh đất hơn 500m² đối diện chợ huyện. Vì là đất vàng nên chỉ giao bán chưa được bao lâu thì đã có người mua, với giá trị lên đến 15 tỷ đồng. Bà Hòa chia đôi với em trai. Nhưng sau khi bàn tính với vợ của mình, ông lãm xin nhận 5 tỷ và căn nhà Hương Hòa. Vốn chẳng nhắm tới nó, và lại thứ bà cần là tiền mặt, nên hai chị em cũng vui vẻ đồng ý thỏa thuận với nhau. Chẳng một tháng kể từ khi nhận được số tiền chia ở quê, công việc làm ăn của bà Hòa tiến triển hết sức tốt đẹp. Nần nần không còn, hoạt động kinh doanh của bà đang trên đà phục hồi rõ rệt. Thậm chí bà còn rảnh rang mở rộng đầu tư, cũng như khai trương thêm chi nhánh cho cái spa làm đẹp của mình. Hôm nay sau một ngày gặp với khách hàng, bà trở về với niềm vui sướng tột độ. Bởi vì khách này đã đưa cho bà một cái thỏa thuận rất hời. Chỉ cần gật đầu đồng ý, sau này bà sẽ không cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Đang đứng trước cửa sổ định gọi điện thông báo cho chồng thì bà khựng lại. Cái gì vậy? Bởi thứ bà đang nhìn thấy kia là một bóng người đang đứng ngay trước cổng. Cái bóng quen lắm, trông rất giống Trực, đứa em ngoài giá thú đã chết của bà. Thế nhưng mà làm sao cho được, sự xuất hiện của Trực ở thời điểm này nó là điều không thể. Và cũng chỉ trong nháy mắt, cái bóng người đó đã biến mất. Bà Hoài chưa kịp hoàn hồn thì giọng công Dũng trong điện thoại đã vang lên. Alo, sao không có nói gì vậy? À không có gì, anh về gần chưa? Sắp rồi, anh đang đi xe, thôi nhé. Thế mà tưởng có chuyện gì? Vâng, anh đi đi. Gác cái điện thoại xuống bàn, bà Hòa lắc đầu, lầm nhầm tự trách mình nhìn gà hóa quốc, rồi nhanh chóng đi làm việc khác. Tôi đến ăn cơm xong, bà Hòa như thường lệ sẽ nhờ người giúp việc rửa chén bát, còn mình lấy trái cây ra gọn cho bố con của ông Dũng ăn tráng miệng. Vừa gọn bà vừa nhìn vào cái màn hình để xem mấy đoạn video ở trên mạng. Do cài đặt chế độ tự chuyển động cho nên nó chạy nhảy hết video này đến video khác. Và rồi bà chợt giật mình, vội vàng mở mắt nhìn chân chối vào cái màn hình điện thoại. Cái gì thế này? Bởi trong màn hình bây giờ là một đoạn video kỳ lạ. Nó không có tiếng, còn hình ảnh thì chính là khuôn mặt đầy máu me của Trực. Anh Trực mắt nhuận miệng mở một nụ cười về phía của bà. Quá kinh hoàng, bà Hòa rút đi một tiếng kinh hãi rồi tắt vội màn hình. Nghe tiếng của vợ kêu thất thanh, ông Dũng từ trong phòng khách chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Bà Hòa vẫn còn bàng hoàng lắm, bà chỉ tay vào chiếc điện thoại. Nó. Ông Dũng nhíu mày chẳng hiểu vợ của mình nói gì. Ông bước tới với lấy cái điện thoại. Ủa, có gì đâu em? Bà Hòa cũng lấy lại được bình tĩnh, bà lắc đầu. Không có gì. Em chỉ nhìn thấy đoạn phim kinh dị thôi. Trời đất ơi, em ổn chứ? Bà Hòa gật đầu trở về với việc gọt trái cây như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi ông Dũng quay trở về phòng khách, còn bà giúp việc cũng về phòng nghỉ, thì bà Hòa mới bắt đầu suy nghĩ. Hình ảnh của Trực vừa rồi nó rõ ràng lắm, rồi đến mức làm cho bà đứng luôn cả hình. Suy nghĩ một hồi, bà Hòa tự trấn an bản thân. Chắc dạo này hay xem mấy bộ phim kinh dị cho nên bà gặp ảo giác. Tranh thủ gọt xong, bà trở về phòng, dự định tẩy trang rồi đắp mặt nạ nằm nghỉ ngơi thư giãn đầu óc. Đúng là nó có tác dụng thật. Một bài nhạc nhẹ được vang lên kèm theo một chút hương thơm và cảm giác man mát từ cái mặt nạ dưỡng da đắt tiền, làm cho bà nhanh chóng thoải mái chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng nó đâu có được bình yên như bà mong muốn. Bởi đang trong cơn mê thì bà bị đánh thức bởi một tiếng động kỳ lạ. Tiếng động như thể có ai đó đang gõ vào cánh cửa sổ bên ngoài ban công. Nghĩ là chồng của mình đang ở ngoài để hút thuốc, bà khó chịu nhíu mày nhòm dậy định mắng trong một trận. Lèo nhèo cặp mắt qua cửa sổ, bà Hòa đưa mắt nhìn xuống cái khoảng sân trước mặt. Và tiếng động kia đã biến mất, cũng chẳng có ai đứng ở dưới đó cả. Bên dưới nhà tiếng tivi có giọng hò hét của bình luận viên thể thao báo hiệu cho bà biết. Ông Dũng đang xem bóng đá trong phòng khách. Mình nghe nhầm sao? Cậu nhào xong thì bà lại nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Tiếng động một lần nữa vang lên và nó có phần lớn hơn lúc trước. Tất nhiên là bà Hòa cũng nghe thấy. Bà nghe rõ nữa là đằng khác. Không một chút chần chừ, bà liền nhổm dậy bước ngay về phía cửa sổ để xem thử thứ gì đang quấy phá. Nhiều khi là mấy con chim lợn bay từ phía căn nhà có vườn cây tùm ở gần đó, chuẩn bị sẵn một cái cán chổi để ném đám chim kia. Thế nhưng khi ánh mắt của bà vừa đi tới cái ban công thì như chết lặng. Bởi không phải chim, mà sau lớp rèm cửa đúng là có người đang đứng ở đó. Và cái người này chẳng hề xa lạ. Chực. Đôi môi của bà mấp máy gọi tên người đứng trước mặt. Tuy là ban đêm nhưng cái ánh sáng từ ngọn đèn ngủ trong phòng có thể cho bà hoàn đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ. Và bà cũng biết tiếng động kia từ đâu phát ra. Đây chính là do Trực dùng 10 đầu ngón tay của mình để gõ vào thành cửa. Mày. Bà Hòa sợ hãi giật lùi kêu lên một tiếng thẳng thốt. Bà bừng tỉnh dậy lúc này vẫn là căn phòng quen thuộc. Bà thở từng hơi nặng nhọc rồi ngán ngẩm. Mình bị sao thế này? Bà nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một tay bà lau mớ mồ hôi lấm tấm trên trán, tay còn lại vỗ lấy cái điều khiển hạ thấp nhiệt độ trong phòng. Tiếng có cửa lại vang lên làm cho bà giật mình. Ai đây? Tôi đây. Nghe giọng của ông Dũng, bà thở phào. Vào đi, không có xem đá bóng nữa hả? Không thấy ông Dũng trả lời, còn tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên. Bà Hòa liền nhíu mày. Vào đi, tự dưng này lại gõ cửa chứ, không có khóa đâu. Lúc này bà thực sự bực mình, bà nhòm dậy bước xuống giường tiến ra mở cửa. Thế nhưng khi cánh cửa phòng vừa được mở ra định cảm giảm trầm, thì hỡi ôi, người đứng trước cửa kia không phải là ông Dũng mà lại là Trực. Vẫn cái dáng người giống như lúc ở ngoài ban công, nhưng mà phủ thêm một lớp máu tươi từng những vết thương trên cơ thể. Mùi máu huyết xốc lên sộc thẳng vào mũi của bà. Trường nhoàn miệng cười, cái nụ cười của anh như thể một cơn gió lạnh xuyên thẳng thân thể của bà. Em chào chị. Sao lâu quá chị không về nhà chơi? Em nhớ quá cho nên lên đây thăm. Không, đừng qua đây, mày cút đi. Lần thứ hai bà Hòa bừng tỉnh dậy, vẫn là trên chiếc giường quen thuộc. Ánh mắt của bà lúc này liếc thẳng về cánh cửa phòng, nó vẫn đóng im không một chút chần chừ. Bà bồ nhào xuống nhanh tay khóa chốt cửa. Giờ thì có cho là ông Dũng gọi, bà cũng chẳng dám mở cửa nữa. Thêm một âm thanh nữa vang lên, lần này là từ cái điện thoại kế bên, nó đang phát sáng báo hiệu có cuộc gọi đến. Ai vậy? Bà Hòa khựng lại bởi hai lần vừa qua bà đang chứng kiến những chuyện hết sức kinh hãi. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn. Bà Hòa thắng thấy cái tên hiện lên trên màn hình. Người gọi đây là ông Lãm, em trai của bà. Đang định bước tới toàn nhấc máy, thế nhưng bà khựng lại. Nếu mà giờ nhấc máy lên, ngồi nhớ nghe tiếng nói của thằng Trực, chắc tim của mình không thể chịu đựng nổi mất. Lần này thêm một cuộc gọi thứ hai từ ông Lãm. Đấu tranh tư tưởng mãi, bà Hòa đành bắt máy, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần để vứt ngay cái điện thoại. Thế nhưng may mắn đúng là giọng của ông Lãm, ông thì bảo: "Chị làm cái gì mà em gọi mãi không có nhấc máy vậy?" Bà Hòa thở hắt ra một hơi: "Chị có tí việc." "Mày gọi cái việc gì đấy? Bây giờ muộn quá rồi mà." "Chị ơi, em sợ lắm chị à. Thằng Trực nó về đấy." "Cái gì?" Nhưng tưởng đâu giọng nói của ông Lãm sẽ xua bớt sự sợ hãi về những hình ảnh của Trực. Thế nhưng không, chính ông lại nhắc tới người em đã khuất. Bà Hoàn liền hỏi: Mày thấy nó à? Thế thế nào?" "Chuyện dài lắm. Nó về tính giờ cả tháng nay rồi chứ chẳng phải bây giờ đâu. Ngày mai nếu chị rảnh, để em chạy lên rồi ta gặp nhau nói chuyện. Chứ bây giờ ở nhà có bố em không có tiện nói." Thế cũng được." Tắt điện thoại xong, bà Hoàng ngồi lại xuống giường thở dài ngao ngán. Chuyện về Trực quả thật chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng nó lại khiến cho bà trở nên vừa lo lắng vừa sợ hãi đến cùng cực. Lúc này ông Dũng từ bên ngoài phòng đi vào ngủ. Ông đưa tay mở cái chốt cửa nhưng nó bị khóa. "Hòa ơi, sao lại khóa cửa thế?" Mất mấy phút liền thì cánh cửa được mở ra. Ông nhíu mày bởi trông thấy vợ của mình đúng là thật. Từ tối đến giờ gương mặt của bà cứ lấm lét như đang sợ hãi điều gì vậy. "Có chuyện gì vậy? Em giấu anh chuyện gì phải không?" "Không có, làm gì có chuyện gì." "Thế sao lại khóa cửa?" "Thì chắc lúc nãy em nhỡ tem khóa nhầm mà." "Thôi đi ngủ đi, xem bóng đá đã đời rồi sinh sự." Nói dứt câu thì bà Hòa ngả lưng xuống chùm chăn lại. Ông Dũng cũng không nói năng gì thêm. Tuy bà phớt lời chồng của mình như vậy, chứ thực ra có sự xuất hiện của ông cũng làm cho bà an tâm hơn hẳn. Do vậy bà cũng không dám ngủ nữa vì lại sợ Trực hiện ra. Bà cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Cuối cùng cái ánh mặt trời cũng xua tan phần nào sợ hãi của bà. Nhớ đến lời hẹn với em trai, tuy có phần mệt mỏi nhưng bà bước xuống giường chuẩn bị sửa soạn quần áo. Vẫn là cái quán cà phê quen thuộc ở giáp ngoại thành. Bà Hòa đợi đến hơn 10 giờ thì ông Lãm lên đến nơi. Lúc sáng nay trông thấy gương mặt kém sắc của mình trong gương, bà Hòa còn nghĩ mình yếu đuối. Cho đến bây giờ thì ngay quầng mắt thâm đen như con gấu trúc, người ngầm thì gầy sụp của em trai, bà liền thốt lên: "Lãm, suốt cuộc có chuyện gì vậy?" "Chị à, thằng Trực nó về rồi đấy." "Về là về thế nào? Mày có bình tĩnh không em? Cái miệng ăn nói hàm hồ." "Em nói thật là nó về mà. Em thấy mấy đêm rồi em sợ lắm. Nó máu me đầy người nhìn em cười kinh dị lắm. Em càng trốn nó lại càng hiện ra nhiều. Nó về báo thù hai chị em của mình đó." "Mày bình tĩnh đi, kể chị nghe cụ thể xem nào. Chị cứ nói không đầu không đuôi thế này sao tao biết được." Ông Lãm đưa tay bưng ly cà phê của chị mình lên nhấp một ngụm, sau đó nén cơn xúc động. "Một tháng trước khi mà được chia tiền bán đất, em mướn một bà giúp việc về trông bố, còn em thì vào Nam để mà tìm cơ hội đầu tư. Bà giúp việc ấy làm được mấy ngày thì bảo nhà mình có ma. Ban đầu em đâu có tin đâu, bởi thiếu gì lời đồn từ phía hàng xóm. Thế là em cũng về đó luôn đó, tránh rèm pha đêm dài lắm mộng. Thế nhưng mà đây là cái quyết định sai trái nhất cuộc đời của em. Đêm đầu tiên em đang ngủ thì bị kéo chân. Mà cái kéo chân em lại không biết đó là cái thứ gì cả. Chỉ biết nó lạnh như là đá thôi. Lúc tỉnh dậy thì lại chả có ai. Đêm thứ hai thì em có chút chuẩn bị. Em thủ sẵn một con dao ở dưới gối. Đêm ấy em vẫn bị kéo chân và không thể thấy ai cả. Tức quá đêm thứ ba em quyết định không có ngủ. Thức đâu đó khoảng chừng 1 giờ sáng thì cánh cửa sổ kêu lên. Em ngước mắt ra ngoài nhìn thì là thằng Trực đấy. Nó đứng lù lù trước mặt. Cả người của nó đầy máu me chẳng khác gì lúc mà mình nhận xác nó đem về mai táng cả. Nó nhìn em rồi nó cười ré lên, em sợ quá mà em ngã ngửa ra bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì cái bà giúp việc cũng xin nghỉ. Em thuê liền hai người trẻ khỏe. Còn mình thì qua nhà ngoại để ngủ. Nhưng tưởng đâu như vậy là hết. Nhưng mà thằng Trực nó theo em về tận nhà ngoại chị ạ. À. Khi thì nó đứng trong hành lang. Khi thì nó chui ngay vào trong nhà tắm. Còn mỗi khi ngủ thì đúng là cực hình. Nó hiện ra chỉ thẳng mặt em mà mắng thậm tệ. Đêm qua nó lại hiện ra nữa, em sợ lắm. Em đi gọi mách cho chị đó. Nghe em trai của mình kể xong thì bà Hòa hoang mang lắm. Bởi tuy là bà Thưa thực sự trải qua những cái chuyện giống như vậy. Thế nhưng phần nào đó thì hôm qua bà cũng trải nghiệm về việc nhìn thấy hồn ma của Trực. Chỉ có một nửa ngày mà đã chịu không nổi. Huống hồ gì ngày này qua ngày nọ như ông lắm. Ngẫm nghĩ một lúc bà sực nhớ ra gì đó, bà liền bảo. Thế lần trước khi ta bảo mày tìm một ông thầy về chấn điểm nó, mày có làm không? Em quên mất. Trời đất ơi, cái thằng ngu. Sao mày lại có thể quên cái chuyện quan trọng vậy? Lúc đó lưu bù công chuyện của em không có thời gian. Thôi được rồi, để đó tôi tìm cách. Còn bố thì sao? Ông ấy có thấy thằng Trực không? Em chả biết. Bố bây giờ có khác gì người ngãnh ngãng đâu. Ông còn không nhận ra cả em nữa. Thế thì càng tốt. Bây giờ mày về nhà tao. Hôm nay anh Dũng với thằng Tý đi cả rồi. Thế là ngay chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tranh thủ lúc ông Lãm chợp mắt thì bà Hòa ra xe tìm tới nhà ông thầy phù thủy, cũng khá có tiếng trong thành phố. Sau khi trình bày về chuyện hồn ma của Trực thì ông thầy lắc đầu. Cô Hòa này, vốn là chú quen biết cho nên thứ cho tôi nói thẳng. Cái chuyện này tôi e là đã quá muộn rồi. Sao không được làm pháp sự đàng hoàng, cộng với việc không nằm trong gia phả, không cúng bái trình tổ tiên. Nếu vong hồn của cậu Trực không thể siêu thoát, mang nặng oán khí, nếu mà tôi đoán không nhầm thì cậu ta đã thành quỷ. Giờ có ra quật mộ chấn điểm thì cũng không ăn thua. Để tôi cho cô một lá bùa bình an, cứ đeo nó vào trong người may ra tránh được đôi chút. Cậu giờ chờ càn khôn biến chuyển, biết đâu sẽ thoát được nạn. Thưa thầy, thực sự là hết cách sao ạ? Đối với tôi là như vậy. Nếu bà không tin có thể đi tìm thầy khác. Mà tôi cũng khuyên bà nên ăn chay niệm Phật. Tâm mình thanh tịnh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Vâng ạ, tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy. Nhưng mà tôi muốn xin thầy thêm một lá bùa nữa được không? Được, tất nhiên. Nhận lá bùa từ chỗ ông thầy về đến nơi, bà đưa lá còn lại cho em trai của mình. Không biết ông Lãm có tin vào tác dụng của lá bùa đó hay không, nhưng cái vẻ mặt mệt mỏi cũng đúng là không có chút cảm xúc. Thôi em về đây. Đêm nay em qua nhà người bạn để ngủ. Nghe bảo là nhà nó gần chùa, may ra có thể ngăn được. Ở về đi, nhớ cẩn thận đường xa. Đợi cho em trai đi khỏi, bà Hòa thở dài từng hơi. Cả ngày hôm nay bà không làm việc rồi. Hàng chục cuộc gọi nhỡ vẫn hiện lên trên màn hình điện thoại. Bà mệt mỏi gác nó qua một bên rồi nằm lên giường. Một tay mần mê lá bùa, bà tự nhủ. Cái này có tác dụng thật không? Thằng Trực nó trở thành oan hồn như vậy, chẳng khó mà siêu thoát. Mình thật sự sai lầm khi nhờ thằng Lãm làm cái chuyện quan trọng như vậy. Mình quên mất cái tính quên trước quên sau, không bao giờ chu toàn của nó. Vẩn vơ với đống suy nghĩ cộng với việc không ngủ từ đêm qua, làm hai mắt của bà nhíu lại. Bà sợ giấc ngủ lắm, sợ cái cảm giác trực hiện ra trong mơ với thân thể đầy máu me. Mà cơ thể cũng có giới hạn, bà đâu thể nào cứng lại được cơn buồn ngủ. Thế là nằm một lúc, bà từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ngồi được non 2 giờ thì bà Hòa thức giấc. Bà tỏ ra mừng rỡ bởi cái lá bùa có tác dụng thực sự. Bà không còn nằm mơ thì trực hiện về. Nhưng vẫn chưa chắc lắm. Đợi đến tối nếu tiếp tục ngủ mà không thấy anh ta nữa mới thực sự an toàn. Và đúng như kỳ vọng, cả đêm ấy bà Hoàng ngủ say, không một chút mộng mị. Bà bước xuống giường với một vẻ mặt rạng người. Ông Dũng thấy vợ của mình như vậy cũng gỡ bỏ được phần nào sự hoang mang. Ông lúc này mở lời. Hôm nay đẹp trời đó, mình đi mua sắm rồi ăn uống gì em? Bà Hòa gần gù ngồi xuống bàn ăn sáng. Hai ngày rồi bà mới thích được vị ngon của đồ ăn. Không một chút lo lắng, sợ hãi. ăn đường lưng bát cháo thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông lão gọi. Bà nghĩ thầm trong bụng, chắc là nó cảm ơn vì cái lá bùa đây mà. Thế nhưng khi bắt máy thì thông tin bà Hoàng nghe được lại hoàn toàn trái ngược. Tiếng nói ở đầu dây bên kia không phải của ông Lãm mà lại là của Tú, người bạn có nhà kế bên ngôi chùa hôm trước Lãm có nhắc qua. Chị Hòa ơi, chị Hòa. Ơ, sao đây? Sao mày lại gọi bằng số của thằng Lãm? Lãm nó đột quỵ trong nhà vệ sinh, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện đó chị. Hai mắt của bà Hòa mở to, thông tin vừa rồi chẳng khác gì một tiếng sét đánh ngang tai của bà. Ông Dũng thêm một lần nữa giật mình với phản ứng của vợ. Hòa, là cái chuyện gì nữa vậy? Thế nhưng ông còn chưa kịp nghe vợ trả lời, bà Hòa đứng dậy làm nhảm gì đó rồi chạy thẳng ra ngoài đường. Sau hơn 2 giờ từ thành phố về quê, nên bà Hòa đến là phòng cấp cứu của bệnh viện huyện. Ở ngoài sảnh chờ Tú đang ngồi thất thần. Trông thấy bà Hòa, ông ta vội chạy tới. Chị đến rồi à? Làm sao mà ra nông nỗi này hả? Em không biết. Hôm qua trông nó lạ lắm, nó không chịu ngủ, mà cứ bảo là mình sắp không xong rồi. Em thấy người nó có mùi rượu nên cứ nghĩ là do say. Đêm sáng nay em thức dậy vào nhà vệ sinh thì thấy nó nằm sõng soài ở trong đó, tay chân quọ quắp cứng đờ, hơi thở yếu lắm. Em có gọi cho vợ của nó mà không có được. Đến lúc nhấc máy thì con đàn bà khốn nạn đó bảo là không quan tâm. Em chạy sang nhà chú Giỏi thì chú cũng lắc đầu cười ngờ nghịch. Bất lực em mới đành gọi cho chị. Bàng hoàng là cảm giác bà Hòa đang trải qua. Nhưng tưởng đâu em trai của mình sẽ thoải mái, chút bỏ được sự ám ảnh như bản thân mình. Thế nhưng ai mà ngờ được, chuyện ma quỷ vừa yên thì tai họa lại ập tới. Đợi thêm một lát, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, hai người lao tới. Bà Hòa níu tay của vị bác sĩ với một gương mặt đầy lo lắng. Bác sĩ à, em tôi sao rồi? Thưa chị, mong chị bình tĩnh. Tình hình của bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Nhưng mà do cơn đột quỵ cộng với cú ngã khá nặng cho nên nó ảnh hưởng đến cột sống. Hiện ông ấy không có phản ứng gì ở phần thân dưới nữa. Thế có thể phục hồi được không? Vị bác sĩ lắc đầu. Cái lắc đầu này chẳng khác gì chấm dứt mọi hy vọng của bà. Trời đất ơi! Một lát sau, vị Tú đã về để lo công chuyện. Bên trong bệnh lúc này chỉ có hai chị em mà thôi. Bà Hòa tranh thủ lấy điện thoại để giải quyết một số công việc đình trệ, sẵn gọi điện báo cho Dũng biết tình trạng của em vợ. Ông bất ngờ lắm, cứng bảo sẽ tranh thủ thu xếp công việc xuống thăm. Đang mải mê kiểm tra tin nhắn thì bà Hòa giật mình khi nghe tiếng gọi của em trai. Chị ơi! Theo phần xa, bà hướng cặp mắt nhìn về giường bệnh. Ông Lãm lúc này đúng là đã mở mắt. Bà Hòa mừng rỡ. Mày tỉnh rồi hả em? Ông Lãm hít một hơi thều thào nói với giọng mệt mỏi. Em bị làm sao thế này? Em không cảm nhận được hai chân của em. Tất nhiên trong thời điểm này, bà Hòa không thể nào nói ra tình hình bệnh tình của em trai. Bà chỉ ậm ừ nói làng sang chuyện khác. Sao mà em ngã trong nhà vệ sinh? Có chuyện gì hả? Nghe hỏi đến đây thì ánh mắt của ông Lãm chừng chừng nhìn lên trần nhà. Ông há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè rồi ngất lịm. Ông tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Và sau đó cho dù có tỉnh lại, ông cũng như là một người câm. Không nói, không cười, không một chút phản ứng. Ai hỏi thì một ông gật đầu hay là ông lắc, nhìn chẳng khác gì một cái xác không hồn. Rời khỏi bệnh viện nhớ tới ông cụ Giỏi, cũng đã khá lâu mà chưa về lại căn nhà hương hỏa ở quê. Thế là tranh thủ bật tạt qua để hỏi thăm cho phải đạo, và cũng để nghe ngóng xem tình hình sức khỏe của ông thế nào. Về đến nơi, bà thấy một người giúp việc bước ra. Chào chị, bố tôi có trong nhà không? Ông cụ vừa ăn xong đang nằm nghỉ, có để tôi vào gọi ông cụ? Thôi không cần đâu, cứ để bố tôi ngủ đi. Người giúp việc gật gù mà toang tính cầm để cho bà Hòa bước vào. Sân nhà lúc này cũng chẳng khác gì so với lúc trước, chỉ có điều một cái cảm giác lạnh lẽo được bà Hòa cảm nhận. Không biết có phải vì thời tiết hay còn vì một thứ gì đó. Bà đưa tay sờ vào cái túi sách vì lá bùa vẫn còn nằm trong đó, bà có phần nào an tâm. Bước tới cái bàn thờ, bà rút một nén hương, rồi sau đó thắp cho di ảnh của mẹ mình. Tiếp đến là cái bàn thờ của trực trong góc nhà. Sau khi nén hương phụt cháy, bà lẩm nhẩm cầu khấn. Trực à, mày siêu thoát đi. Chuyện cũng lỡ rồi, ở đây tao sẽ cúng kiến cho mày đầy đủ. mày hãy đầu thai kiếp khác làm người đàng hoàng tử tế nghe chưa. Với mấy dứt câu thì từ bên trong căn phòng nhỏ gần đó có tiếng bước chân vang vọng. Bà Hòa quay sang nhìn và nhận ra người đang đứng sau lưng mình là ông cụ Giỏi. Bố à, con tưởng là bố ngủ rồi chứ. Mày về đây làm gì? Ông cụ Giỏi trừng mắt như điều khiến cho bà Hòa kinh hãi nhất chính là cái giọng ông đang nói đây. Tuy phát ra từ cổ họng nhưng âm vực lại không hề giống ông một chút nào. Mà nếu như không nhầm thì nghe giống như giọng của Trực lắm. Bố, bố. Ai là bố của mày? Là tao đây. Ông cụ Giỏi vừa gằn giọng vừa trừng mắt càng khiến cho bà Hòa thêm phần kinh hãi. Thế là không kịp cắm nén hương, bà đánh rơi nó xuống đất tức tốc chạy ra ngoài trước ánh nhìn bất ngờ của người giúp việc đang quét dọn ở khoảng sân. Không nghi ngờ gì nữa, bà Hòa biết được thứ mà mình vừa chạm mặt đây là vong hồn của đứa em cùng cha khác mẹ. Trở về căn nhà trên thành phố đã hơn 9 giờ tối. Bà Hòa mệt mỏi lắm, chẳng buồn ăn uống gì cả. Bà cứ như vậy lao thẳng lên giường mà nằm. Nửa đêm thức dậy, ông Dũng cũng đã ngủ bên cạnh ngon lành. Đưa tay vỡ lấy cái bình nước trên bàn, bà rót một cốc đầy rồi uống cạn. Thế trong phòng ngột ngạt quá, bà mở cửa ra để hít một chút không khí. Trong đầu của bà bây giờ là tập hợp những thứ lộn xộn không có lời giải. Chuyện của ông Lãm chỉ đơn thuần là một tai nạn không ngờ đến, hay nó còn một nguyên nhân sâu xa nào nữa. Bất giác bà đưa mắt nhìn xuống dưới sân, phía cánh cửa của nhà mình. Qua ánh đèn cánh cổng cùng khoảng sân im lìm, có chút yên tâm vì lá bùa vẫn còn tác dụng. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, chủ nhân của gọi đó không ai khác ngoài ông Lãm. Đây cũng là thứ bà Hòa bất ngờ, về tình hình của em bà lúc này sao có thể gọi điện cho được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà run rẩy đưa tay nhấc máy. Alo. Ở đầu dây bên kia không có ai trả lời, hoàn toàn im lặng. Tưởng chưa nhận tín hiệu, bà Hòa lại kiểm tra, mọi thứ vẫn còn bình thường. Bà liền tiếp tục. Alo, ai đấy? Ai gọi điện thoại của em tôi vậy? Vẫn không có tiếng trả lời, bà Hòa liền nhíu mày định tắt máy, thì đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Dần mình, bà Hòa nhận ra giọng nói này là của ông Lãm, em trai của mình. Ủa, Lãm đó hả em? Mày chịu nói chuyện rồi hả? Chị Hòa ơi. Cái giọng nói của ông Lãm nhỏ lắm, nghe cứ loảng thoảng, âm vang. Bởi vậy cho nên bà Hòa phải nhấc. Nói to lên đi. Nói cái gì mà lý nhí vậy? Chị ơi, em sắp đi rồi. Chị cũng chuẩn bị đến lượt đây. Đi đâu? Mày nói cái gì vậy? Lượt gì chứ? Lúc này bên đầu dây bên kia vang lên một giọng cười the thé. Cái giọng cười này làm cho bà Hòa đứng hình, bởi bà nhận ra được giọng cười này. Bà từng nghe qua là giọng của Trực, khi mà anh đứng ngay trước cửa phòng của bà. Quá sợ hãi, bà liền gọi lớn. Lãm, có chuyện gì đó, Lãm ơi. Thế nhưng mà giờ đây không có bất cứ một tiếng động nào phát lên. Bà Hòa lo lắng bởi hiện tại bà hoàn toàn tỉnh táo để biết được cái giọng cười này không phải do mình nằm mơ. Ông Lãm không hề nói gì nữa, tức là khả năng ông ta gặp nguy hiểm rất cao. Lúc này sự lo lắng đã chiếm trọn lấy bà Hòa, bèn gọi sang phía số của bệnh viện. Sau mấy hồi chuông thì y tá bắt máy. Ai đó? Tôi là người thân của bệnh nhân Nguyễn Thanh Lãm ở phòng số 5 khoa nội, phiền cô sang kiểm tra giúp xem chú ấy vẫn ổn chứ. Cô y tá vâng dạ tắt máy. Chưa đầy 5 phút sau thì chuông điện thoại của bà lại vang lên. Đó là số của bệnh viện. Và ông cũng chỉ mới nhấc máy chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy thông báo dồn dập. Chị ơi, chị gì ơi, anh Lãm anh ấy mất rồi. Cái gì? Ông Lãm bị chẩn đoán là nhồi máu cơ tim giữa đêm vì bị kích động mạnh. Chẳng ai biết lý do vì sao ông lại trở nên như vậy. Còn riêng bà Hòa thì có phần nào lý giải được. Riêng cái chết của em mình có liên quan đến thứ gọi là linh hồn quỷ dữ đang nhằm nhè trả thù. Đêm nay đêm đầu tiên trong đám tang của em trai, mặc cho những người thân còn lại khóc lóc ỉ ôi, bà Hòa vẫn còn lạnh lùng lắm. Bà ngồi gần quan tài của em mình, đưa mắt ngắm nhìn vào khoảng không. Âu Dũng đang ngồi bên ngoài tiếp chuyện mấy người đàn ông trong họ. Trông thấy vợ của mình như vậy, ông lấy cớ vào trong lấy trà rồi bước tới hỏi thăm. Em thấy trong người thế nào? Có ổn không? Ăn chút gì nhé. Em không sao đâu. Thế nhưng kỳ lạ là ông cụ giỏi không nói gì cả. Ông chỉ lặng lặng đi thẳng vào trong, thắp nén hương lên linh đường của con trai. Ông cụ cũng không quên đưa mắt nhìn qua hai vợ chồng của bà Hòa. Tuy bất ngờ với sự xuất hiện của bố, nhưng ai cũng nghĩ chắc một người bà con nào đó báo tin cho ông biết mà thôi. Chứ làm gì còn minh mẫn để biết đến chuyện rồi tự đến. Thế hơi ngại cho nên ông Dũng liền giải thích. Thưa bố, con với vợ con cũng định sang báo tin. Nhưng mà nghe hai người giúp việc bảo là bố đang yếu cho nên con chưa sang, bố thông cảm. Ông Dũng nói đến đây thì khựng lại. Bởi ông cụ giỏi dường như không hề để tâm đến lời nói của mình. Thắp hương xong cứ như vậy lủi thủi ra ngoài. Em thấy chưa? Bây giờ ngay cả bố cũng không muốn nói chuyện với vợ chồng mình nữa. Cái đám tang của ông Lãm kéo dài khá chóng vánh. Chỉ đến chiều hôm sau đã là lễ di quan mai táng. Từ nghĩa địa về, trong lòng của bà Hoàn nặng trĩu. Bà bảo chồng về lại thành phố lo cho con trai, còn mình tạm thời ở lại căn nhà này để lo hương khói cho mấy ngày. Phía bà vợ bạc tình của ông chả thấy đâu, nhưng mà nghĩ chắc đã ly hôn nên có về cũng không được chi chắc gì nên mới không xuất hiện. Cạn tàu gió mang đến thế là cùng. Nói về ông Dũng, rời khỏi nhà của ông Lãm nhưng ông không về thành phố. Bởi sau cái đêm gặp bố vợ ở đám tang thì ông cứ thấy canh cánh trong lòng. Bởi thà không gặp thì thôi, chứ gặp nhau mà cứ như người xa lạ như hôm bữa thì lại không phải đạo cho lắm. Cuối cùng ông quyết định sang căn nhà Hương Hòa để gặp ông cụ giỏi. Mua chút trái cây bỏ lên bàn thờ cũng như gửi cho ông cụ chút tiền để chi tiêu. Nói là làm, ông chạy xe hơn một giờ đồng hồ sau đó thì đến nơi. Nhưng khác với suy nghĩ của mình, căn nhà lúc này đóng cửa im lìm, gọi mãi không thích người giúp việc. Bố ơi, bố! Không có tiếng trả lời, ông bước thêm mấy bước. Và rồi cái cánh cửa nhà được mở ra thì ông giật mình, bởi phát hiện bố vợ của mình đang nổi gục trên cái ghế. Trời đất ơi bố ơi! Ông bước đến toan định lay gọi, và cũng rất nhanh hoảng hốt nhận ra tay chân của ông cụ giỏi đã cứng đờ từ lúc nào. Trời đất ơi! Chuyện gì thế này? Ông móc điện thoại ra gọi cho vợ của mình để báo tin. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ vọng đến những tiếng tít tít hết sức khó chịu. Cả đến cuộc thứ ba mà không thấy vợ mình nhấc máy, ông nhét lại chiếc điện thoại vào túi rồi quay trở ra chỉ hồ cho những người hàng xóm. Giờ thì mới hay chuyện từ người hàng xóm kể lại. Và đêm hôm qua trong nhà công cụ giỏi có mấy tiếng hét từ phía người giúp việc, rồi họ khăn gói rời đi. Trong vẻ mặt của ai cũng đều sợ hãi tột cùng. Cho đến sáng nay, thấy nhà đóng cửa im lìm cho nên người ta cũng nghĩ chắc là ông cụ còn đang ngủ mà thôi. Chuyện tang sự của ông cụ giỏi còn chưa biết phải làm thế nào thì tin dữ lại ập đến với ông Dũng thêm lần nữa. Ở phía căn nhà nằm ở vùng ven của ông Lãm có người gọi điện báo tin vợ của ông đã lên cơn đột quỵ rồi trượt ngã. Khác với ông Lãm, bà Hòa khi được phát hiện thì đã không còn dấu hiệu của sự sống. Tang chồng tang hai cái liên tiếp khiến bầu không khí trong căn nhà Hương Hòa như đặc quánh. Người ta cứ bàn ra tán vào, nào là trùng tang, nào là đại họa ập tới. Thế nhưng sự thật thì chắc chỉ có những người đã khuất mới có thể biết được mà thôi. 3 tháng sau, căn nhà công cụ giỏi gần như hoang phế, chỉ thỉnh thoảng có mấy người đến thắp hương. Còn đối với dân cư hàng xóm chung quanh thì họ lại có một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Đó chính là vào những đêm khuya thanh vắng, người ta nghe rõ muộn một tiếng mắng chửi của ông cụ giỏi, kèm theo đó là hai bóng người quỳ mọp xuống đất khóc lóc ỉ ôi. Dần dà chẳng ai còn dám bén mảng ngang qua căn nhà đó vào ban đêm nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.